Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 439, thứ 437 chương Long Trời Lở Đất. Chân tướng, mắt thấy Phục Long Lưu Vân lĩnh đệ tử động thủ. Buổi trưa Nhâm Hòa đi về phía nam cũng xông phía sau đệ tử báo cho biết một chút. Dù sao này chi dị binh đoàn thoạt nhìn vẫn còn có chút thực lực. Nếu như chỉ dựa vào Phục Long Lưu Vân lĩnh nhân khẳng định trấn áp không dưới đến. Dị binh đoàn đoàn người cũng không cùng tam phương thế lực đệ tử khách khí. Ở bọn họ phi thân mà đến thời gian trực tiếp chính diện chống lại. Ba trưởng lão mặc dù nhìn thấu dị binh đoàn đích thực lực. Thế nhưng tam phương thế lực một đám đệ tử nhưng cũng phi mỗi người cũng có thể nhìn ra dị binh đoàn đích thực lực, dù sao dị binh đoàn nhân đại bộ phận thực lực đô ở đám đệ tử này trên. Nhưng cũng chính là bởi vì nhìn không ra, tam phương thế lực đệ tử liền cho rằng đám người kia đích thực lực cũng không được tốt lắm. Xuất thủ thời gian mặc dù không lưu tình chút nào, nhưng cũng không có đem dị binh đoàn nhân đương hồi sự. Cho nên ở dị binh đoàn vừa ra tay chính là sát chiêu thời gian. Một đám các đệ tử kinh ngạc, cũng loạn, này một không chú ý. Không ít người còn chưa có kịp phản ứng liền trực tiếp đưa mệnh. Điều này sao có thể? Một trong đó đệ tử không dám tin tưởng đào hút một hơi lãnh khí. Bất quá đại bộ phận nhân đâu cảm thấy là chính mình đại ý. Bởi vậy một cái bắt đầu nghiêm túc đối đãi khởi đến. Tranh đấu chung, bởi vì Vụ Gia lớn lên quá mức đẹp sạch sẽ, tươi cười lại quá mức lanh lợi, làm cho một loại rất dễ khi dễ cảm giác. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử đều đúng Vụ Gia động thủ, nhưng mà, đối với 5-6 cái cùng vây đánh chuyện của mình, Vụ Gia tỏ vẻ rất hưng phấn, theo kia đáy mắt toát ra lưu quang tràn đầy màu cũng có thể thấy được đến. Lúc này Vụ Gia thực lực đã là kim đan chi cảnh đỉnh. Mà tam phương thế lực đệ tử thực lực mặc dù so với đi tìm Quý Quân Nguyệt phiền phức đám người kia mạnh hơn nhiều, nhưng tam phương đặt chân kim đan chi cảnh sơ kỳ nhân cộng lại cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Vừa mới vây quét Vụ Gia mấy đệ tử thực lực bất quá tiên thiên nhân giả đỉnh. Đối với Vụ Gia đến nói căn bản là không đủ nhìn. Chỉ thấy Vụ Gia đối mặt mấy người vây giết, tay vừa nhấc, vút lên trời cao một trảo, trực tiếp đem trong đó một danh đệ tử bắt được trước mặt mình. Mà hắn kia chỉ trắng noãn tay càng là nhanh nhẹn nhập vào cơ thể mà vào. Không có vào đối phương ngực, trực tiếp đem kỳ sức sống bừng bừng trái tim cấp đem ra. Như thế đồng thời, còn lại vài người công kích cũng theo sát tới. Lúc này ai cũng không có phát hiện Vụ Gia con ngươi hơi co rụt lại. Kia mấy đệ tử lực công kích chợt đình chỉ, ánh mắt ngốc tiết liền như vậy vây quanh hắn đứng, bởi vì đột nhiên thu về lực công kích, khóe miệng cũng theo tuôn ra một cỗ máu, nhưng mấy người hình như không biết đau đớn, không biết phản kháng bình thường, liền hình như đột nhiên mất hồn, nghiền nghiệt đứng, vừa lúc đem Vụ Gia thân ảnh bọc trong đó. Chặn bên ngoài tầm mắt mọi người, đây là Vụ Gia chưa từng có bày ra quá mặt khác một dị năng. Tinh thần dị năng, ngươi, bị lấy ra trái tim thanh niên khó có thể tin nhìn trong tay Vụ Gia đỏ tươi nhảy lên trái. Tim, muốn nói, lại không biết là bởi vì đã cũng không nói ra được. Còn là căn bản không biết nói cái gì. Vụ Gia nghiêm túc ngắm nghía bắt tay vào làm lý nhảy lên trái tim. Đáy mắt có kỷ lũ lúc sáng lúc tối nóng cháy, căn bản không để ý tới đối phương ngốc lăng, tự mình lẩm bẩm mần ni, nhảy lên số lần không đủ nhiều đâu, những lời này cho dù là mặt đối mặt. Sắp ngã xuống đất toi mạng thanh niên cũng không có nghe rõ. Huống chi là những người khác, nếu là bị người nghe thấy, nhất định có thể theo câu này nỉ non trong nghe được. Như vậy trực tiếp cướp đoạt người sống trái tim sự tình đã không phải là Vụ Gia lần đầu tiên. Là Mani bất quá chuyện như vậy Vụ Gia làm cũng không coi là nhiều. Một là bởi vì hoàn cảnh không cho phép, một là như vậy hảo tâm tình không phải mỗi lần cũng có. Hắn từ nhỏ liền khát vọng đạt được quan tâm nhân quan tâm hòa tâm. Nhưng lại, phàm là nhượng hắn có loại này khát vọng, nhân cũng sẽ không toàn tâm toàn ý đưa hắn để ở trong lòng. Cho nên hắn trực tiếp cướp đoạt lòng của bọn họ. Nhượng viên này tâm chỉ thuộc với tự mình một người. Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn rất muốn lấy được tâm chính là của hắn thân sinh cha mẹ hòa dưỡng phụ mẫu. Người trước ở hắn muốn thời gian đã không có cơ hội. Sau, hắn đã chiếm được, hiện tại duy nhất nhượng hắn niệm tưởng chính là Quý Quân Nguyệt. Chỉ tiếc, hắn dùng nhiều năm như vậy, làm được mọi người trung ngoan nhất khéo, tối nghe lời, lợi hại nhất, khắc khổ nhất, cũng không có thể được đến của nàng thích hòa quan tâm. Thậm chí không có thể ở trong lòng nàng lưu lại bất luận cái gì một mạt dấu vết. Cho nên hắn đem kia phân khát vọng lòng của nàng từ từ biến thành càng phát ra khát vọng trực tiếp. Đương cướp đoạt lòng của nàng, nhưng lại, Quý Quân Nguyệt quá mức cường đại, vô luận là tâm ý của nàng, còn là nàng viên kia tươi sống trái tim, hắn đâu không có biện pháp đạt được, ở nàng đột nhiên biến mất bạt vô âm tín không có một chút tin tức hậu. Hắn rốt cục nhịn không được, giam giữ không được trong lòng giữ tận gào thét ma quỷ. Hắn khát vọng tươi sống trái tim để đền bù, bổ khuyết trong lòng mình trống rỗng hoa niệm tưởng. Đãn rất đáng tiếc, những người này tươi sống trái tim nhảy lên thời gian quá ngắn. Ngắn đến nhượng hắn còn chưa có thỏa thích, cũng đã mất đi sức sống. Vụ gia thấp con ngươi nhìn trong tay đã dừng nhảy lên trái tim. Mỉm cười lắc lắc đầu, hình như có chút thất vọng. Ngay sau đó, vây ở hắn mấy người bên cạnh lại đột nhiên giơ tay lên hướng phía bộ ngực mình chộp tới. Hung ác mà rất nhanh xuyên thấu ngực lấy ra kia từng viên một tươi sống nhảy lên trái tim môn sơ vụ. Ra cơ hồ là si mê nhìn kia từng viên một tươi sống trái tim nhảy lên. Chỉ ở trước mặt mình nhảy lên, chỉ vây quanh chính mình. Trường hợp như vậy nhượng hắn đáy mắt xuất hiện một loại ấm áp nhân tâm thỏa mãn cảm. Thậm chí làm cho người ta không tự chủ sản sinh một loại thương yêu hòa đau lòng. Tần Lan Tuyết nếu có điều cảm truyền con ngươi xuyên qua đám người nhìn về phía năm người kia làm. Thành quyền địa phương, cũng không phải hắn phát hiện cái gì, mà là đột nhiên có loại trong nháy mắt cảm giác, đã nghĩ hướng chỗ đó nhìn. Bất quá cái nhìn này đảo thật đúng là nhượng hắn phát hiện có chút bất thường. Trong những người này vây quanh hẳn là cái kia ở dị binh đoàn lý biểu hiện xuất sắc nhất. Nhất nghe lời thiếu niên, cứ việc chỉ thấy đại lược thân hình, Tần Lan Tuyết trong đầu còn là trước tiên phối hợp hiện lên một đẹp sạch sẽ mặt. Như vậy thuần túy ở lần đầu tiên nhìn thấy thời gian cũng đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bởi vì hắn ở vụ gia trên người ngửi được một cỗ nhàn nhạt quen thuộc cả mani bây giờ tái kiến. Hắn phát hiện người này trên người làm người ta quen thuộc vị càng phát ra nồng nặc. Nghĩ tới đây, Tần Lan Tuyết khóe môi gợi lên một mặt xa hoa tiểu ý. Thoát khỏi gông xiềng tiểu ác ma, hình như rất có ý tứ. Ngay Tần Lan Tuyết và vụ gia mỗi người nghĩ mỗi người sự tình lúc. Tam phương thế lực các đệ tử đã bị dị binh đoàn nhân tiêu diệt hơn phân nửa. Mà đứng ở trên tường thành xem ba gã trưởng lão đáy mắt đô bốc lên một mặt kinh dị chi sắc. Cứ việc bọn họ sớm cũng cảm giác được này đó dị binh đoàn nhân thân thượng hơi thở có lẽ là cái. Dị thực lực, nhưng lại những người này triển hiện ra sức bật xa so với bọn hắn cảm nhận được đích thực lực càng. Cường hãn làm cho người ta sợ hãi. Một chiêu kia chiêu tuyệt sát huyền kỹ kiếm pháp cùng với không biết tên công pháp. Thực sự làm cho người ta hoảng sợ hoa không hiểu. Dù sao đám người kia lý có một người khác trên người rõ ràng không có bất kỳ huyền lực dao động. Vì sao có thể xử ra như vậy tinh diệu tuyệt kỹ? Rất hiển nhiên, Tống Nham đi, buổi trưa Nhâm Hòa đi về phía nam đem dị binh đoàn lý dị năng giả sử dụng đến dị năng. Trở thành nào đó lợi hại tuyệt kỹ công pháp, bất quá rất nhanh ba người liền ý thức được bây giờ không phải là nghĩ lúc này. Như nghĩ tiếp nữa người của bọn họ sẽ bị diệt sạch sẽ. Bọn ngươi tiểu bối chớ có càn rỡ, nhượng lão phu đến hảo hảo giáo dục các ngươi. Tống Nham đi quát lạnh một tiếng, trực tiếp phi thân hướng phía chính mình môn phái đệ tử chỗ địa phương mà đi. chỗ đó chính là nhứ chồn chờ người chỗ địa phương. Mấy người chính đánh thoải mái thời gian đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại uy áp trước mặt. Mà đến, để cho bọn họ lập tức ngực cứng lại, ngay cả hạ sát thủ động tác cũng trở nên có chút trì độn khởi đến. Lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Tống Nham đi thực lực này cao cường lão thất phu hướng phía bọn họ chỗ phương hướng mà đến. Mấy người thần sắc một tốt, lấy người này thích thả ra uy áp có thể khẳng định. Thực lực của hắn tuyệt đối ở kim đan chi cảnh đỉnh. Thực lực như vậy theo lý mà nói rõ ràng bất là bọn hắn có thể chống lại hòa đối phó. Nhưng lại bọn họ sở học kiếm kỹ có thể vượt cấp giết người. Uy lực đầy đủ, cộng thêm bọn họ bên này chỗ vị trí có 7-8 cái người một nhà. Liên hợp lại đối phó này lão thất phu vậy là đủ rồi. Nghĩ như vậy, như chồn mấy người liền tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở Tống Nham đi thân ảnh càng ngày càng gần thời gian. Cưỡng chế hạ trong lòng bị uy áp kinh sợ khó chịu. Đồng thời thi triển cửu thương tế hồn kiếm pháp đệ tam thức. Mất đi cửu thiên, trình tề chợt quát thanh nổ vang lúc, mấy đạo lưu quang chợt bạo phát. Kèm theo hoành phi dựng thẳng trảm kiếm ảnh quyển khởi một trận mưa rền gió giữ bàn bàng bạc cơn lốc. Hướng phía Tống Nham đi ùn ùn kéo đến mang tất cả mà đi. Chợt bạo phát làm cho người ta sợ hãi lực lượng nhượng Tống Nham đi lập tức thần sắc thay đổi lớn. Vội vã xuất thủ dùng đem hết toàn lực chống lại bất thình lình diệt sạch công kích. Thần Long bị diệt, một tiếng lo lắng bạo giống kèm theo một cỗ cường đại huyền lực tự Tống Nham đi trên người nhập. Vào cơ thể ra hóa thành một màu xanh đen cự long hướng phía bốn phương tám hướng tịch cuốn tới kiếm. Ảnh gió xoáy xông tới mà đi, ùng ùng, đương hai cổ cường hãn lực lượng trong nháy mắt va chạm chớp mắt. Ở đây thiên thiên vạn vạn nhân đâu cảm thấy một loại núi lở đất rung đã coi cảm. Cái loại đó thiên địa đổ nát nổ vang thanh không chỉ là oanh tạc mọi người tai, càng oanh tạc mọi người tâm, đó là một loại tuyệt đối bị diệt chấn động, bởi vì không chỉ có là thính giác thượng chấn động, đồng thời cũng là thị giác thượng chấn động, đương không chung mấy đạo kiếm ảnh hòa bóng rồng va chạm giao chiến lúc. Như vậy thị giác trùng kích đủ để làm người ta kinh hãi quên hết tất cả. Thậm chí là từ linh hồn chỗ sâu dâng lên một loại thần phục sợ hãi. Phốc, a, mọi người ở đây làm cho này cảnh tượng chấn động thời gian. Tống Nham đi hòa như chồn mấy người đều bị song phương lực lượng sở chấn bay ra ngoài. Chỉ là so với như chồn mấy người thụ vết thương nhẹ. Tống Nham đi liền rất đi nơi nào, như chồn mấy người lùi lại mấy bước trực tiếp ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Nhưng mặc dù như thế, cũng bất quá là bị không nhẹ không nặng nội thương mà thôi. Nhưng Tống Nham đi trực tiếp bị mấy người huyền kỹ kiếm pháp vây quét máu thịt mơ hồ. Rơi trên mặt đất thời gian toàn thân cao thấp không có một nơi là hoàn hảo. Rậm rạp một chút cũng không có sổ kiếm thương không nói. Còn tưởng là sơ phun ra một búng máu liền trực tiếp nuốt khí. Này kết quả không chỉ rung động quân Tần Hòa Yên quân, càng rung động sau đó tới cùng Phượng Dạ chờ người đánh nhau buổi trưa Nhâm Hòa đi về phía Nam Hai. Người, điều đó không có khả năng. Buổi trưa Nhâm Tử Tử nhìn chằm chằm đã chết thật rồi Tống Nham làm được thi thể. Căn bản không muốn tin tưởng mình nhìn thấy, một kim đan chi cảnh đỉnh kẻ mạnh lại bị mấy kim đan chi cảnh sơ kỳ thực lực nhân cấp nhất chiêu. Tuyệt sát, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi về phía nam mặc dù không nói chuyện, bất quá cặp kia mang theo tà ác màu sắc mắt bao nhiêu cũng lưu chuyển vẻ kinh hãi. Bất quá mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, Phượng Dạ chờ người là không hội bởi vì đối phương dừng lại đến liền đình chỉ công kích. Chỉ thấy Phượng Dạ một tay một trường bổ về phía buổi trưa Nhâm Hòa đi về phía nam. Theo động tác của hắn, chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện thủy ấn bàn nhân tự hồn văn ấn ký chợt thành lớn. Hình thành một tòa nhân tự núi lớn hướng phía đứng chung một chỗ hai người đáp đỉnh mà đi. Trong nháy mắt, xung quanh không khí dũng động vỡ vụn, hình như tất cả đều bị này làm cho người ta sợ hãi vặn vẹo lực lượng sở vỡ tan tĩnh. kia khí thế như hồng xé rách tất cả trận gió hỏa áp bức lực lập tức ép tới đi về phía Nam Hòa Bùi. Chưa nhâm khí huyết cuồn cuộn, còn chưa kịp phản ứng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Không tốt, đi về phía Nam một tiếng thét kinh hãi. Hai người căn bản không kịp chống lại, chỉ có thể dựa vào bản năng rất nhanh phi thân tránh né kia đáp đỉnh mà người tới tự núi lớn ấn ký. Bính, ầm ầm ni, long, đương nhân tự núi lớn gai a xuống, lập tức dẫn phát rồi núi lở đất rung chi thế. Xung quanh dị binh đoàn trở thành sớm ở nhìn thấy kia thủy ấn thời gian liền vội vàng lắc mình. Tránh thoát, mặc dù như thế, vẫn bị cỗ lực lượng kia chấn lui về phía sau mấy bước. Xa xa thiên binh vạn mã chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Dưới chân sở dẫm đạp thổ địa cư nhiên xuất hiện từng đạo như tơ nhện võng bình thường cái khe. Ngay sau đó này đó cái khe rất nhanh mở rộng, cho đến mở rộng đến người trưởng thành cánh tay như vậy thô mới đình chỉ nứt toác. Ngẩng đầu nhìn đi, xa xa tạo thành này tất cả khởi nguyên địa cư nhiên đã xuất hiện một to như vậy làm cho người ta sợ. Hãi hố sâu xung quanh càng là gồ ghề gập ghềnh một mảnh bừa bãi. Liền hình như vừa đã trải qua một hồi thiên tai nhân họa địa chấn bình thường. Giao chiến hai quân vào lúc này đã không có tiếp tục đánh tiếp tâm tình. Một cái chừng một đôi không thể tưởng tượng nổi thậm chí có thể nói tuyệt đối sợ hãi hoảng sợ mắt. Nhìn phía xa bừa bãi, vô số cát bay đá chạy rơi xuống, khắp bầu trời đá cát mơ hồ mọi người hai mắt, lại không gây trở ngại bọn họ thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Đi về phía Nam Hòa buổi trưa nhâm mặc dù chạy nhanh tránh được oanh tạc trung tâm, nhưng vẫn là bị kia lực lượng cường đại sở chấn thương. Nằm ở to như vậy hố sâu bên cạnh ho khan không ngừng. Hơi thở gian cướp người bụi hòa đẫm máu vị mỗi một lần bị hút vào phế phủ đô để cho bọn họ cảm giác. Được một cỗ kịch liệt độn đau. Rất hiển nhiên, bọn họ không chỉ bị thương, còn bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Dưới thân buông lỏng thổ nhưỡng còn đang kéo dài theo sạt núi dũng mãnh vào hố sâu. Hai người hòa hoãn nửa ngày mới miễn cưỡng xoay người rời xa buông lỏng mặt đất. Lấy phòng ngừa mặt đất đổ nát rơi vào hố sâu bị chìm ngập. Hố sâu phạm vi 100 mét nội trừ phượng già, đi về phía Nam Hòa buổi trưa nhâm ngoài. Cũng chỉ có Tần Lan Tuyết còn ổn định đương ngồi ở đen trắng trên người lập với tại chỗ một mảnh. Gập ghềnh đống hoang tàn trong, những người còn lại đã sớm tránh né tới sổ ngoài trăm thước. Có thể nghĩ một trưởng này có bao nhiêu dũng mãnh, cắt đá bụi rơi xuống, đương tất cả thành cho mông lung trở nên rõ ràng hậu. Buổi trưa nhâm gian nan mà lại kinh hãi tiếng kinh hô. Chẳng sợ âm lượng không lớn, ở phần này tĩnh lặng trong cũng có vẻ phá lệ đột một hòa rõ ràng. Nhân hồn văn tự ấn, quý quân nguyệt tuyệt kỹ thành danh, điều đó không có khả năng. Nghe thấy buổi trưa nhâm kinh hô. Đi về phía Nam lúc này mới cảm thấy vừa kia trưởng ấn hình như giống như đã từng quen biết. Nhân hình chữ trạng như cự sơn trưởng ấn, trong suốt nhân văn thủy ấn, cương hãn làm cho người ta sợ hãi sức bật. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết nhân hồn văn tự ấn. Mà này huyền kỹ toàn bộ cửu U đại lục chỉ có một người dùng qua. Đó chính là lúc trước bí danh vì quân nguyệt xuất hiện ở tiên tế thiên chi cốc. Hậu lại giết mấy thượng cổ thiên tận đến sử quý quân nguyệt. Điều này sao có thể? Quý quân nguyệt tuyệt kỹ thành danh người này sao có thể sử dụng? Là ngoài ý muốn, còn là, lúc này, chẳng sợ ngũ tạng lục phủ đau nhức vô cùng, choáng váng lợi hại, đi về phía Nam cái buổi trưa nhâm mạch suy nghĩ lại thần kỳ rõ ràng. Rất nhanh vận chuyển trong hình như dần dần mò lấy chu ti mã tích. Đột nhiên xuất hiện ở cửu U đại lục nữ tôn thượng. Thần bí đến cực điểm không người nào có thể biết lai lịch. Xuất quỷ nhập thần làm cho không người nào pháp tìm kiếm. Đột nhiên xuất hiện một chi thần bí mang theo tu hành dị binh đoàn đội ngũ. Còn có này vốn nên chỉ có quý quân nguyệt làm cho dùng thần quỷ trưởng pháp nhân hồn văn tự ấn. Một cỗ ý niệm trong nháy mắt trào vào hai người trong lòng. Để cho bọn họ đầu quả tim đô theo lay động, quân nguyệt, quý quân nguyệt, Quý, Nguyệt, theo ba cái tên này hợp lại, đi về phía Nam Hòa buổi trưa Nhâm khóe miệng lại lần nữa tuôn ra một cỗ đỏ sẫm chất lỏng. Chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo phía sau lưng phát lạnh. Tần Lan Tuyết con ngươi sắc nhạt nhẽo nhìn phía xa thần sắc biến ảo đứng thiên hai trưởng lão. Đối với thượng niên kỳ tài liệu hắn nhưng không có hứng thú. Đừng thấy hai cái này lão thất phu thoạt nhìn bất quá hơn 40. Kỳ thực cũng đã 50-60, lập tức lại nhìn một chút đống hoang tàn trong lung tung thi thể. Lắc lắc đầu, những tài liệu này cứ như vậy tổn hại, thực sự là đáng tiếc. Giết Tần Lan Tuyết bình thản phun ra hai nhợt nhạt chữ. Phượng Dạ nghe nói, trường kiếm trong tay vút lên trời cao bay ra, vậy mà hoa vì một kiếm long hướng phía đi về phía Nam Hòa buổi trưa Nhâm gào thét mà đi. Hai người lập tức kinh hãi mở to mắt, bất, người không thể, còn chưa nói hết lời. Kiếm kia long liền trực tiếp xuyên thấu thân thể hai người. Rảo ra một to như vậy lỗ thủng. Mắt thấy hai thực lực ở kim đan chi cảnh đỉnh trưởng lão chết không nhắm mắt. May mắn tránh né quá vừa làm cho người ta sợ hãi uy lực sổ danh đệ tử triệt để tuyệt vọng. Phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Chỉ tiếc, này bước chân mới mại khai liền bị dị binh đoàn nhân tại chỗ giết chết sạch sẽ. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.